đứng trên tất cả. Trong cuốn Tăng giả Việt Nam của Hòa thượng Thích Chí Quang có một câu rất hay, rất cảm động, mà mỗi khi lẩm nhẩm đọc đến thì người đọc cảm thấy lòng hưng phấn, chí nguyện được cất lên cao, không còn khiếp sợ hay nhàm chán, và hãy đối diện với đời sống vô thường hệ lụy. Đứng trên tất cả để sống vì tất cả. Câu ấy được viết ra để nhắc nhở, khích lệ những người xuất gia theo Phật, những người đã từ bỏ mọi thứ cặn bã bình hòa, danh vọng, quyền lợi, sắc dục, tiền tài, nói chung là tất cả mọi thứ trói buộc tầm thường của cuộc đời. Nhắc nhở gì? Nhắc nhở rằng trách nhiệm cao cả và duy nhất của người xuất gia là tự giác ngộ lấy mình để có thể đem lại trí tuệ giác ngộ cho kẻ khác, tự giải thoát lấy mình để có thể cứu thoát kẻ khác. Khích lệ gì? Khích lệ rằng lý tưởng xuất trần là con đường cao đẹp và đúng đắn, mà chỉ có những kẻ có tình thương yêu rộng lớn, tuệ căn sâu thẳm và ý chí quyết liệt, dũng mãnh mới chọn lựa và dẫn mình vào. Nhưng khi người xuất gia chọn lựa đứng trên tất cả, điều đó chẳng có nghĩa là chọn một thứ vị trí không gian hay một thứ giai tầng xã hội nào ở chóp đỉnh của những nấc thang giá trị cuộc đời, mà chính là đứng ra ngoài, hay đúng hơn vượt ra khỏi, vượt lên trên tất cả những thể đứng, chỗ ngồi, quyền hạn, lợi dưỡng, sắc dục, danh vị, phẩm chất, chức tước, cấp bằng. Nói chung là tất cả những gì mà người thế tục bình phàm cho là quý giá và lăng xăng chạy đuổi theo bằng cả cuộc đời của họ. Con đường ngược dòng. Đó là nhìn một cách lạc quan theo danh nghĩa lý tưởng. Còn trên thực tế sinh hoạt, nhất là sinh hoạt của thời đại ngày nay, cái thời đại mà Kinh Phật đã thấy trước và đã đặt tên trước là thời kỳ mạt pháp, thì cả lòng người lẫn hoàn cảnh xã hội hầu như đều tòa dập đồng lõa với nhau để đẩy xô những người xuất gia vào một nếp sống mới với những lề lối, suy tư, quan niệm, lời nói và hành xử đi ngược lại với chí nguyện xuất trần ban đầu. Để rồi chúng ta đau lòng mục kích bao nhiêu là điều nghịch thường trong chốn thiền môn, cả trong nước lẫn hải ngoại. Cái lẽ nghịch thường ấy nhìn theo con mắt thế tục thì chẳng có gì gọi là sai trái, lạ lùng cả, và tất nhiên là người thế tục sẽ cho đó là điều bình thường. Nhưng áp dụng nó vào nẻo đạo thì cái nghịch thường này thực khó mà chấp nhận. Hòn sỏi ném xuống nước thì chìm đến tận đáy, đó chuyện bình thường. Nhưng bong bóng bay mà cũng lặn xuống đáy nước thì không phải là bình thường nữa. Cả người bán lẫn người mua bong bóng bay đều mong đợi sự bay lên của những chiếc bong bóng. Giá trị của chiếc bong bóng bay là chỗ bay lên ấy. Khi bong bóng xìu không bay nổi, chúng mất giá trị, chúng không bình thường, không còn lý do nào để tồn tại. Con đường xuất gia là con đường ngược dòng, giới nhà thiền gọi là nghịch lưu. Trong khi tất cả những người thế tục và cả những người cư sĩ tại gia có hiểu và tu tập theo giáo lý Phật đều chạy xuôi theo dòng tục lụy, thì chỉ có họ, những người xuất gia, là bơi ngược dòng để tìm về cội nguồn vô tận thanh thang. Chọn lựa được sự ngược dòng là chọn lựa đứng trên tất cả, vượt lên tất cả những thứ cặn bã phù phiếm của dòng đời. Thế thì tại sao một người xuất gia phải cúi đầu bằng lòng hãnh diện, vui vẻ, ngưỡng mộ, khiếp phục, tận lực gia công, bỏ hết thì giờ, cầm cùi cắm cúi, hăm hở chạy theo những cái gọi là sự thành công của đời sống thế tục? Tại sao bong bóng càng lúc càng xìu đi một cách thảm hại, để rồi cứ la đà trên mặt đất? Tại sao con thuyền ngược dòng lại quay mũi mà xuôi theo sóng nước? Hay là nó vẫn hướng mũi về phía đầu nguồn, nhưng lại đi tới về phía cuối nguồn bằng cái đuôi thuyền? Khi người xuất gia chăm hăm bỏ hết thì giờ của mình để được thành công với đời bằng bất cứ phương cách nào, thì người ấy đã thất bại thấy rõ trên đường đạo. Thất bại là vì đã chọn đứng giữa và đứng trong tất cả thay vì đứng trên tất cả. Phương tiện thiện xảo. người ta có nhiều lý do để biện minh cho thái độ chọn lựa này, chẳng hạn vì hoàn cảnh xã hội, vì thời cuộc, vì nhân tâm thời nay đòi hỏi người xuất gia phải như vậy, hoặc nói theo ngôn ngữ nhà thiền thì phải biết dùng phương tiện thiện xảo để độ sanh. Vâng, phương tiện thiện xảo, bốn chữ ấy đối với những bậc thực sự giải thoát giác ngộ hoặc thực sự quy hướng bản tâm vào lý tưởng xuất trần độ sanh thì là cái gì linh diệu đẹp đẽ như những cánh tay đầy diệu dụng, 18 tay của Bồ Tát Chuẩn Đề, bàn tay của Bồ Tát Quán Thế Âm, vân vân, như những chìa khóa vàng mở vào kho vô tận. Nhưng đối với những kẻ tuy mang hình thức xuất gia mà tâm hãy còn bươn trải lặn hụp theo dòng thế tục thì đó chỉ là thứ rào chắn bảo vệ và che đậy, biện minh và khỏa lấp tất cả những sự hèn kém tầm thường của chiếc bong bóng xì hơi mà thôi. Chúng ta có nên đổ lỗi cho thời kỳ mạt pháp đã khiến một số người xuất gia không còn ôm giữ chí nguyện xuất trần? Chúng ta có nên biện minh rằng tất cả những gì người xuất gia làm hôm nay đều là mở rộng cánh cửa phương tiện thiện xảo? Thực ra, khi một người phát khởi tâm bồ đề, giác ngộ, luôn hướng vọng đến đạo quả giải thoát và chí nguyện độ sanh, thì không có vấn đề chánh pháp, tượng pháp hay mạt pháp nữa. Bỏ đi hoặc lơ là với chí nguyện xuất trần là tự mình lăn vào thời kỳ mạt pháp, không những sống trong thời kỳ mạt pháp mà còn sống trong tất cả những hoàn cảnh mạt pháp. Còn nói rằng vì phương tiện độ sanh mà làm các việc thế tục thì điều này chẳng lạ gì với tư tưởng dấn thân hành đạo của truyền thống Đại Thừa. Nhưng nếu tâm bồ đề không phát khởi, không giữ gìn, không phát triển, không đẩy đến mức toàn vẹn, thì tất cả những phương tiện dù có mang lại một kết quả tốt đẹp nào đó đối với đời thì cũng đều là sự manh động của tự ngã, không dính nhập gì đến đạo quả giải thoát giác ngộ và hành nguyện lợi sanh cả. Và những thứ phương tiện được thực hiện theo cách đó không thể nào gọi là phương tiện thiện xảo. Chúng chỉ là phương tiện theo ý nghĩa thông tục nhất của thế gian mà thôi. Mà phương tiện theo cách ấy thì ai lại chẳng làm được? Tất cả những con người gian ác, bạo tàn, quỷ quyệt, hám lợi, hám danh, tham quyền cố vị, vị kỷ, hèn mọn, đê tiện, thấp kém, ngu dốt và cả những người trí thức đều học tập, thực hành và phát triển phương tiện riêng của họ. Nhưng không có thứ phương tiện nào trong số đó được gọi là phương tiện thiện xảo, bởi vì chúng được thiết lập không phải để nhắm vào mục đích giác ngộ giải thoát. Tóm lại là không có lý do nào để có thể đổ lỗi cho thời kỳ mạt pháp hay biện bạch cho sự phóng tâm chạy xuôi theo dòng đời. Hễ mục đích sai lầm thì tất cả phương tiện đều sai lầm. Suy ra, khi người ta làm những phương tiện sai lầm thì ắt phải biết là mục đích của họ đã sai lầm. Nhưng phương tiện nào là phương tiện sai lầm? Nói vậy e có phải là vội vàng, bạo động lắm không? Chứ không phải người ta thường nói rằng nghề nào cũng tốt, miễn là nhất nghệ tình, nhất thần vinh, và miễn sao nghề xấu mà lòng tốt thì được rồi. Vâng, quan niệm ấy có thể áp dụng được ở thế tục hoặc một khía cạnh nào đó trong đạo, nhưng cũng tương đối thôi, vì nó chỉ có tính cách luân lý an ủi những thành phần bất tài thấp kém không tìm được những nghề nghiệp vững chắc và danh giá trong xã hội, cũng như để khích lệ những người lăng xăng xao động nên chú tâm vào một việc. Còn trên thực tế xã hội thì không ai khuyến khích nghề trộm cướp, nghề đồ tể, nghề ăn mày ăn xin, bất kể lòng dạ tốt hay xấu, mà chỉ khuyến khích các nghề bác sĩ, kỹ sư, thương gia, cũng bất kể lòng dạ tốt xấu. Chính vì vậy, chắc chắn là có những phương tiện sai lầm trong xã hội đầy rẫy những con người lòng dạ bất thiện. Chính vì bất thiện ở tự tâm, họ không bao giờ có một thứ mục đích nào gọi là cao đẹp hay có lợi ích cho kẻ khác. Nhưng họ lại là những người luôn lấy phương châm cứu cánh biện minh cho phương tiện để tô vẽ cho những hành động vị kỳ của mình. Xét về mặt nhân quả thì phương tiện và cứu cánh phải tương ứng thích hợp với nhau. Phương tiện xấu thì đưa đến cứu cánh xấu, ngược lại cứu cánh xấu cũng mở đường cho những phương tiện xấu. Không có thứ phương tiện tồi tệ của một kẻ tồi tệ nào lại đưa đến một cứu cánh hoàn hảo. Nói như Krishnamurti, một vị đạo sư giác ngộ vĩ đại nhất của thế kỷ 20 mà chưa bao giờ tự nhận mình là đạo sư, thì tự do đầu tiên và cuối cùng có thể tạm hiểu ý chính của tựa đề này và cũng là nội dung của toàn bộ cuốn sách, rằng cái nhân tự do giải thoát mới đưa đến kết quả tự do giải thoát. Đầu tiên là nhân, cuối cùng là quả. Khi thiết lập một thứ phương tiện mà thiếu tính cách tự do thì sẽ chẳng bao giờ có được cái cứu cánh tự do cả. Cũng vậy, các phương tiện xuôi dòng của thế tục không thể nào dẫn đến cứu cánh giải thoát giác ngộ. Bồ Tát hóa thân, đó là xét về mặt nhân quả thông thường của thế tục. Còn xét về mặt đạo, có người sẽ nói rằng kẻ phàm tâm khó mà hiểu được hành động của Bồ Tát dấn thân độ đời, vì những vị này đã hoàn toàn giác ngộ nên hành vi lời nói và ý nghĩ của họ không còn rơi vào vòng ảnh hưởng của nhân quả. Lý này không sai, nhưng làm sao giải thích được với những người không tin nhân quả, hoặc những người tin sâu vào nhân quả và không chấp nhận một sự ngoại lệ nào cho những tác nghiệp xảy ra trên cuộc đời. Chúng ta có thể bàn sâu hơn một chút về các vị Bồ Tát dấn thân độ đời nói trên. Trong truyền sử Phật giáo, đôi khi có vài câu chuyện về những vị Bồ Tát hiện thân làm người phàm, thực hiện tất cả những công việc của người đời nhằm mục đích cứu nhân độ thế. Những vị Bồ Tát hóa thân này thường mang thần tướng tầm thường, làm những việc tầm thường, khiến người đời không biết, dùng lời lẽ nguyền rủa hoặc có tâm ý khinh chê, liền bị đọa địa ngục. Những câu chuyện loại ấy khiến cho những Phật tử sơ căn dè dặt ý nghĩ, lời nói và hành động của mình hơn, không dám vội vàng đánh giá kẻ khác. Vô tình thực hiện hành tốt là không nên nhìn ngó lỗi người, chỉ nên tự xét lỗi mình. Kinh Pháp Cú Dhammapada. Nhưng cũng có cái phào cho những kẻ phàm phu tục tử vin vào đó để làm việc sằng bậy, rồi cứ khăng khăng ngụy biện rằng mình làm việc này việc kia đều chỉ là phương tiện thiện xảo, hoặc đem địa ngục ra để hăm dọa kẻ khác, bịt miệng kẻ khác. Thực ra theo thiền ý riêng của tôi, một vị Bồ Tát hóa thân mà ưa làm những chuyện cho người đời chửi rủa, để rồi người chửi rủa mắc tội đọa địa ngục, thì vị Bồ Tát ấy sử dụng phương tiện đồ xanh chưa được thiện xảo, khéo léo gì lắm. Bồ Tát hóa thân làm người phàm để gần gũi người đời mà cứu độ họ thoát khổ, chứ đâu phải để nhử cho họ chửi mình rồi bị đọa vào cảnh khổ. Một điều đáng lưu ý nữa là cho dù hóa thân bằng cách nào, hình thức nào, vị Bồ Tát đó cũng không thể che giấu được sự bất phàm của mình. Đã là Bồ Tát, đã là thánh nhân đắc đạo, thì có hóa thân làm gì đi nữa vẫn tỏa ra cái cốt cách phong độ và sở chứng của mình. Đó là điểm mà một phàm nhân không thể nào bắt chước, và đó cũng là điểm mà người ta có thể dựa vào để nhận biết được một vị Bồ Tát hóa thân. Đừng bao giờ khư khư khẳng định rằng không thể nào nhận biết được các vị Bồ Tát hóa thân, bởi vì sự khẳng định này sẽ khiến chúng ta có thói quen là không sử dụng trạch pháp, tức phân biệt và chọn lựa phương pháp chân chính thích hợp. Và vì vậy, sẽ không bao giờ phân định được đâu là bậc tu hành chân chánh để nương theo, đâu là kẻ thực hành tà đạo để xa lánh. Thực ra chánh nhân và tà nhân, chánh đạo và tà đạo rất dễ nhận biết và rất cần thiết phải nhận biết. Tại sao không? Tại sao thời xưa bên Trung Hoa người ta nhận biết Bố Đại Hòa Thượng và Phật sống chùa Kim Sơn? Không phải chỉ vì họ có pháp thuật hoặc cứu độ được nhiều người, mà chính vì cái vẻ tự tại vô ngại, không chấp trước nhân ngã bị thử, không cầu hám danh lợi, không kể lệ công đức, không ham thích tạo ra dòng phái tông môn để làm tông chủ giáo chủ, không cố tình để lại vết tích hành trạng của tự ngã. Họ làm tất cả mọi việc đều vì mục đích lợi sanh, chứ không vì sự vinh quang của dòng phái tổ tông hay vì bất cứ phần thưởng vật chất và tinh thần nào của cuộc đời. Họ đến rồi đi như bóng nhạn lướt trên mặt nước, như mây trắng trôi qua trời, nhưng lợi ích cho đời thì không đếm kể được. Những người không biết chửi rủa họ, họ hoan hỉ đùa cợt, rồi tìm cách cứu độ hết, không để cho ai phải khinh chê mình mà đọa địa ngục. Không chấp có ngã có nhân, nên không đem lòng hận thù oán ghét ai. Chính cái tâm vô ngã và đại bi của họ khiến cho những lời nguyền rủa của phàm nhân tan ra mây khói, không kết thành ác nghiệp. Cho nên chúng ta có thể nhận biết được các vị Bồ Tát hóa thân và những vị tu hành chân chánh, những vị thực sự đứng trên tất cả để sống vì tất cả. Kính tín và phân biệt. Nhận biết được tức là thực hành trạch pháp, và cũng hàm nghĩa rằng có một thứ chìa khóa hay một mấu chốt nào đó để tìm ra, để nhận dạng những vị thánh tăng. Và dĩ nhiên là đã vô tình so sánh với phàm tăng. Điều này xem ra có vẻ là điều cấm kỵ trong giới tu tập Phật giáo. Nó cho người ta cái cảm giác như là mình vô lễ vô phép, mất niềm tin đối với Tam Bảo. Thực ra tìm thầy học đạo không nhất thiết phải tìm cho ra một vị thánh tăng, mà chỉ cần tìm cho được một vị chân tăng. Vị chân tăng này có thể là thánh hay phàm, nhưng họ có một điểm chung là hướng vọng đến đạo quả Bồ Đề. Mà hướng vọng đến đạo quả Bồ Đề thì chắc chắn là phải thực hiện hạnh vô ngã trong từng ý nghĩ, lời nói và hành động thường nhật của họ. Thông thường, với lòng kính tín sâu xa và Tam Bảo, qua hình ảnh sáng ngời của Đức Phật, qua sự vi diệu của giáo pháp và qua những tấm gương cao đẹp của nhiều thế hệ chân tăng, người ta có thói quen là không dám đánh giá, lượng định, so sánh phẩm giá và hành trạng của những người xuất gia hiện tại. Cứ một mực cho rằng vị nào cũng tốt, hoặc dù họ không được hoàn hảo lắm thì cũng hơn mình, hoặc biết đâu họ là Bồ Tát hóa thân. Thái độ kính tín sâu xa ấy rất cần thiết cho người sơ cơ học đạo, và cũng rất cần thiết cho những người đang thực hành Bồ Tát đạo, học theo hạnh của Bồ Tát Thường Bất Khinh, luôn luôn quý trọng tôn sùng kẻ khác vì tin tưởng Phật tính sẵn có nơi họ. Nhưng trong trường hợp một người tầm sư học đạo tha thiết tìm cầu đạo lý giác ngộ để vĩnh viễn giải thoát, thì vấn đề phân biệt chân sư tà sư tất phải đặt ra. Cố nhiên là phải như vậy, bởi vì không phân biệt được sự sai khác giữa chân và tà sư thì có thể xảy ra trường hợp suốt đời tu hành lao nhọc mà chẳng có kết quả gì đáng kể, hoặc đi theo tà ma ngoại đạo từ lâu mà chẳng hay. Chân sư và tà sư. Chân sư và tà sư khác nhau chỗ nào? Đối với tu sĩ của một số tôn giáo tôn thờ thần quyền, sự đánh giá chân ngụy chánh tà khá dễ dàng qua mặt đạo đức, tác phong của chính các vị tu sĩ ấy. Mà phẩm cách đạo đức tác phong của các tu sĩ tôn giáo này thường khi chỉ đặt nền tảng trên sự cần mẫn, tận tụy hiến dâng, phụng sự thần linh, thực hành các giáo điều, tín điều đã được thần linh ban hành hay trích dẫn từ kinh sách, được tin là được viết ra do sự mặc khải của thần linh. Tu sĩ nào thực hành nghiêm chỉnh các tín giáo điều thì được coi là có đạo đức, và ngược lại thì vô đạo đức. Hoặc thiếu đạo đức mà làm bộ như ta đầy đạo đức thì bị gọi là đạo đức giả. Đối với các tu sĩ tôn giáo ấy, tu tập chỉ có nghĩa là như vậy: tuân thủ các giới điều và tín điều, hoặc nói nôm na tóm gọn là chỉ cần giữ mình làm người đạo đức mô phạm. Trong khi đó, thực hành giáo lý đạo Phật, tu sĩ Phật giáo không phải chỉ là những người trau luyện đạo đức hay một thứ tư cách cao quý đức hạnh làm người nào đó mà xã hội mong đợi. Con đường chính yếu của họ là thực hành các phương pháp tinh diệu nhằm phá vỡ biên giới của tự ngã để thể nhập vào bản thể vô tận sẵn có trong mỗi người, mỗi loài. Để thành tựu trọn vẹn mục tiêu này, hành giả phải trải qua một tiến trình hoặc nhanh hoặc chậm, gồm 53 giai đoạn từ sơ cơ đến thượng trí. Những giai đoạn tu chứng này vượt ra khỏi thứ đạo đức làm người của thế gian, bước vào thánh hạnh cao quý của hàng Bồ Tát, Phật. Và chính vì có khá nhiều giai đoạn và thứ bậc như thế, việc nhận dạng các vị chân tu đắc đạo đang ở giai đoạn nào không phải là đơn giản, trừ khi chúng ta đắc đạo như Phật. Tuy nhiên, như đã nói ở trước, để tâm sư học đạo, chúng ta cần thiết phải biết nhận dạng một vị chân sư để theo học, như cách người xưa thường nói, chọn mặt gọi vàng. Điều này nói ra có vẻ như một điều mai mỉa bất kính, làm đụng chạm một số đạo sư nào đó. Nhưng nếu thực sự có một sự đụng chạm, hóa ra vị đạo sư ấy dễ bị dao động đến thế sao? Hóa ra vị đạo sư ấy hãy còn một cái ngã to lớn cứng rắn nào đó để cho sự lượng giá của học trò đụng chạm đến sao? Và nếu cứ tránh né đụng chạm những đạo sư, hóa ra lại đẩy những thiệt thòi về phía những người học trò đang khao khát tìm cầu chân lý. Người học trò thượng căn như Thái tử Tất Đạt Đa năm xưa có thể rời bỏ các sư phụ để tự mình tìm kiếm chân lý. Còn những học trò căn trí thô thiển cản cợt như chúng ta ngày nay thì sao? Nếu chọn lầm sư phụ thì chẳng phải là cái tiền đồ tu tập của chúng ta sẽ mở vào một gói u u minh minh hay sao? Cho nên rất cần thiết phải biết chọn thầy bằng cách nhận dạng dấu hiệu thực nghiệm toát ra từ nếp sống sinh hoạt của họ. Sự nhận dạng này không có nghĩa là phải nhìn thấu từng quả vị tu chứng của họ, hoặc đòi hỏi họ phải chứng minh sở đắc. Chúng ta có một chìa khóa nhỏ để mở ra cái kho vô tận xứng đáng cho mình quy phục nương tựa. Và cái chìa khóa đó chính là điểm chung mà hầu như các vị chân tăng đều có: tính cách vô ngã thể hiện trong nếp sống sinh hoạt hàng ngày. Chân sư và tà sư theo quan niệm Phật giáo khác nhau ở chỗ đó. Họ có thể sử dụng những phương tiện giống nhau: tụng kinh, tọa thiền, giảng dạy Phật pháp, làm việc văn hóa, làm việc xã hội từ thiện. Nhưng mục đích hành đạo của họ thì khác nhau. Một bên thì có khuynh hướng dẹp trừ bản ngã để nhập vào thể tánh vắng lặng vô biên. Một bên thì nuôi lớn bản ngã, đắp cao thành trì của ái dục và lợi danh tầm thường. Cần nhấn mạnh một lần nữa nơi đây rằng chúng ta chỉ chú trọng đến chân và tà, mà trong chân có thể vừa có thánh vừa có phàm. Trong khi tà, dù có một đạo sư nổi tiếng cách mấy đi nữa, thì chỉ hoàn toàn là phàm. Như vậy, chúng ta thực sự muốn tìm cầu một bậc thầy có khả năng hướng dẫn ta tiến đến giải thoát giác ngộ, nên lấy chân bỏ tà. Cũng nên mở ngoặc thêm ở đây rằng trong giới tu học Phật giáo không phải ai cũng có khát vọng tìm cầu chân lý hoặc hoài bão giải thoát giác ngộ. Không những trong giới tại gia cư sĩ, mà ngay cả một số tu sĩ Phật giáo thời này cũng vậy. Có khi chỉ thực hành giáo lý Phật như cách các tu sĩ tôn giáo trau luyện đạo đức làm người và giữ gìn các tín điều. Điều này xét về mặt nhân sinh quan cũng là điều hữu dụng, vì có khả năng ổn định xã hội, lành mạnh hóa đời sống gia đình, đem lại chút hạnh phúc nhẹ nhàng nào đó cho mỗi cá nhân. Nhưng mục tiêu tối hậu của giáo lý Phật thì không dừng đứng ở chỗ đó. Đức Phật đã từng nói, nếu nước đại dương chỉ có một vị mặn, thì đạo lý của ta chỉ có một vị duy nhất là giải thoát. Hành giả tu tập có thể giữ gìn giới luật để được giải thoát từng phần, biệt giải thoát, tùy theo giới cấm mình tiếp thọ. Nhưng mục tiêu tối hậu vẫn là giải thoát hoàn toàn tất cả mọi phiền não trói buộc của tự tâm. Mà để có được điều này, phải dẹp trừ cả ngã chấp và pháp chấp. Tóm lại, tu tập theo chân tinh thần Phật giáo là nhảy vào vòng trời tự tại vô ngại của tánh không để được thành Phật như Đức Phật, chứ không phải chỉ học làm người, học làm vua, làm tôi, làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ, làm con, làm thầy giáo, làm học trò, làm người truyền đạo, làm nhà tri thức, làm người có bằng cấp thế gian, làm người có tiếng tăm danh vọng, làm công dân đạo đức đàng hoàng trong xã hội, mà bất cứ tôn giáo nào cũng có thể hướng dẫn được. Nêu ra điều trên là để thưa trước rằng những gì sắp nói ở sau chỉ dành cho những người muốn tu tập theo đạo lý giải thoát giác ngộ và thực sự muốn tìm một bậc chân sư có khả năng hướng dẫn mình thực hiện chí nguyện đó. Chân sư Phật giáo tạm thời phân chia thành hai bậc: Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các chân Thánh Tăng thì miễn bàn, vì chắc chắn họ là những bậc chân sư đáng quy phục. Ai có phước duyên thì được tu tập dưới sự hướng dẫn của họ. Giả như không gặp Thánh Tăng, chúng ta hãy còn may mắn là có những chân Phàm Tăng để bái làm thầy. Những vị này tuy chưa chứng thánh nhưng luôn có khuynh hướng truy cầu giải thoát giác ngộ, biết được con đường chân chính để đi và hướng dẫn môn đệ cùng đi, nỗ lực tu tập những phương thức dẹp trừ bản ngã và khát dục. Cả hai bậc chân sư trên đều rất xứng đáng cho chúng ta đảnh lễ quy y. Nhưng ở trên vẫn chỉ nói một cách khái quát, chúng ta cần đi vào chi tiết làm thế nào để nhận ra một vị chân sư. Câu hỏi này để chúng ta quay trở về với tiền đề nêu ở trước: tính cách vô ngã thể hiện trong nếp sống sinh hoạt hàng ngày của các vị chân sư. vô ngã trong nếp sống sinh hoạt. Theo quan niệm Phật giáo, sở dĩ chúng sinh trôi lăn trong biển khổ luân hồi là vì đã tự cho rằng mình thực sự có một thứ cá ngã độc lập. Một vài tôn giáo tôn thờ thần quyền cũng đã xác nhận có một thứ bản ngã qua sự tồn tại bất diệt của linh hồn. Trong khi có tôn giáo chủ trương hy sinh bản ngã bằng cách dâng hiến trọn vẹn thể xác và linh hồn cho thần linh để được đền bù tưởng thưởng xứng đáng sau khi chết. Công nhận hay chối từ bản ngã theo các lối trên đều chứng minh có một cái ngã có thực tướng hay có thực tánh, thực sự tách rời với vũ trụ và vạn hữu xung quanh. Và đây chính là cái mầm của phiền não trói buộc. Tu tập theo Phật giáo là tiến trình của sự lột bỏ, nhanh hay chậm, hoàn toàn hay từng phần sự vận hành và tồn tại của cái ngã đó. Tất cả các pháp môn tu tập từ cao đến thấp của Phật giáo đều quy hướng về tự tánh không, tức là phá bỏ mọi kiến chấp về ngã, cái ta, ngã sở, cái thuộc về ta, pháp, một cái gì đó ở ngoài ta mà ta đang hướng đến hay chối bỏ, nghĩ rằng ta đã được nó hoặc ta đang vượt qua nó. Trở về với tánh không thì xóa sạch vết tích của ngã và pháp. Đó là con đường nhanh của bậc thượng căn thượng trí. Xóa sạch vết tích của ngã và pháp thì trở về với tánh không. Đây là con đường chậm của hàng trung căn hạ căn. Nhưng dù là thượng căn hay hạ trí, dù phương pháp tu tập có khác nhau, họ vẫn có điểm chung là phá trừ kiến chấp về ngã. Như vậy, chúng ta có thể chọn lựa bất cứ vị sư phụ tầm thường không chân chính nào trên cuộc đời để hướng dẫn chúng ta, nếu chúng ta không cần giải thoát giác ngộ mà chỉ cần chạy rông để tìm danh lợi trong số đông hoặc một thứ giá trị đạo đức thông thường của thế gian. Còn nếu thực sự muốn tu tập để thoát ly sinh tử, chúng ta phải sáng suốt tìm đến một vị chân tăng, chứ không cần uổng phí thì giờ và công phu tu tập của mình theo chân những vị thầy mà nếp sinh hoạt hàng ngày của họ biểu lộ rõ ràng khuynh hướng bảo vệ và nuôi lớn tự ngã như các trường hợp điển hình sau. Khi một vị thầy tự xưng mình là bậc thầy vĩ đại hoặc là bậc thầy cao tột không ai bằng như đại sư, vô thượng sư, hoặc vui thích đắm mình trong những danh xưng, tước hiệu, phẩm hàm, tôn quý do kẻ khác ban tặng, vị thầy ấy đang ở trong mê của lòng vị ngã, ái ngã và đau ôm theo mình niềm tăng thượng mạn, tích cực nối đuôi ma vương để trèo lên đỉnh thang hào nhoáng không thực của danh vọng và quyền lợi thế gian. Khi một vị thầy nói với bạn rằng chỉ có phương pháp của ông hay bà là cao tột, vượt hẳn các phương pháp của các bậc thầy khác, thì vị thầy này đang sống trong niềm tự hãnh của một bản ngã còn đầy căn khí kiêu kỳ, ngạo mạn. Khi một vị thầy phê phán và chỉ trích cá nhân những bậc thầy khác, nêu lên những lối xấu của những bậc thầy khác để làm nổi bật phong cách của mình, thì vị thầy này đang biểu lộ phần nào tâm lượng tị hiềm nhỏ mọn của mình. Khi một vị thầy dù không lên tiếng chỉ trích kẻ khác, cũng không tự mở lời khoa trương về phẩm cách của mình, nhưng hài lòng với sự tâng bốc ca tụng của một đệ và trong lòng tự nghĩ mình cao quý, lẳng lặng cười mỉa mai kẻ khác, không chịu lắng nghe quan điểm của kẻ khác để tự sửa mình, mà một mực cho rằng kẻ khác chỉ trích hay phê phán mình là vì họ thua sút và ganh tị mình, thì vị thầy này cũng đang bồi đắp tường thành ngã chấp ngay ở nền tảng thâm sâu của nó. Khi một vị thầy thường tỏ vẻ bất bình, bản khắc, cao có, lúc nào cũng muốn mọi người phải tuân theo ý mình chứ không chấp nhận luận điểm trái ngược, chỉ đòi hỏi sự tuân phục tuyệt đối từ kẻ khác, thì vị thầy ấy đang tiếp tục nuôi dưỡng mầm bóng của tâm ai ngã. Khi một vị thầy thường trau chuốt bề ngoài của mình bằng hương hoa, bôi chát son phấn để tạo cái đẹp giả dối hoặc che giấu nhân dáng thực của mình, hoặc dùng các thứ trang sức vàng bạc, y phục diêm dúa đắt tiền lộng lẫy để chứng tỏ sự hào phóng giàu sang, có nghĩa là vị thầy đó chưa bao giờ tìm thấy một thứ giá trị cao tột nào ở phần tâm linh và đang bị dẫn dắt bởi tiểu yêu tầm thường nhất của con ma dục vọng. Khi một vị thầy ưa thích xuất hiện giữa đám đông quần chúng để được ca tụng và đón nhận lòng ngưỡng mộ từ kẻ khác, tung tiền bạc vào lòng thương giả tạo để mua chuộc niềm tin của những kẻ nghèo kém vật chất và tinh thần, vị thầy đó đã tự chứng tỏ có một sự sống tốt bên trong của mình và đang cố gắng khỏa lấp bằng ảo tưởng là có một thứ tự ngã cao quý được người khác nhìn nhận. Khi một vị thầy lộ vẻ hãnh diện khi được sự tưởng thưởng từ các giới quyền lực thế gian, sự khiếp sợ và tỏ ý tuân phục các thứ cơ cấu chính quyền để mưu cầu an nguy cho bản thân, hoặc cảm thấy mình được tăng giá trị khi thân cận tiếp xúc với giới này, hoặc thâu góp tài sản dâng hiến của môn đệ để biếu tặng giới này mà mưu cầu danh vọng, vị thầy đó rõ ràng hãy còn cái tâm vị ngã, chưa thấy được giá trị cao tột của con đường xuất thế viễn ly, chưa tìm được nơi nương tựa chân chính cho tâm linh mình và chưa tự làm ngọn đuốc soi sáng cho đời mình. Khi một vị thầy thường lấy bằng cấp sách và kiến thức thế gian và sự quy tụ đông đảo của giới trí thức học đường thế tục để làm thứ bảo chứng giá trị cho việc tu tập tâm linh của mình, có nghĩa rằng vị thầy ấy còn đang đứng ngoài vòng rào của trí tuệ siêu việt, chưa bao giờ nếm được chất liệu giải thoát giác ngộ thực sự, và có thể là chưa từng bao giờ có khuynh hướng muốn vươn tới sự viễn ly triệt để. Khi một vị thầy làm được điều gì cũng hay có khuynh hướng tự kể lể báo cáo khoa trương, đưa hình ảnh và tên tuổi của mình ra trước công chúng qua các phương tiện truyền thông, hoặc khích lệ vui vẻ tán đồng sự tầng bốc khoa trương kể lể của môn đệ đối với việc làm của mình, vị thầy ấy hãy còn mê muội đắm mình trong ảo giác của những vầng hào quang huyễn dối của dư luận và danh vọng thế gian. Khi một vị thầy sợ hãi dư luận quần chúng, sợ hãi sự mang tiếng cho cá nhân mình, sợ hãi sự phiền hà rắc rối cho đời tư của mình, mà ngoảnh mặt với điều thiện nên làm ngơ trước điều ác đang làm khổ những đồng loại chung quanh mình, thì vị thầy ấy chưa có được tâm vô ý. Chưa có được tâm vô ý có nghĩa là vị thầy ấy hãy còn nuôi giữ một thứ bản ngã to lớn co rút trong cái vỏ của vị kỷ cầu an. Điều này cũng chứng tỏ vị ấy chưa có được sự mẫn tuệ của kẻ thực hành Bồ Tát hạnh và cũng chưa phát triển đúng mức lòng từ bi của mình đối với chúng sinh. Vài nét đại cương ở trên dĩ nhiên không có giá trị tuyệt đối, nhưng ít nhất chúng cũng cho chúng ta khái niệm về những biểu hiện của cái ngã, đối tượng để tu tập và chuyển hóa trong tất cả mọi pháp môn, mọi sinh hoạt của Phật giáo. Trình bày những biểu hiện của sự chấp ngã, người viết chỉ hy vọng một điều duy nhất là những người môn đệ tìm cầu giải thoát giác ngộ có thể chọn được một minh sư chân chính nào đó để hướng dẫn mình đi đúng đường. Còn những vị đang đóng vai trò hướng đạo thì cũng tự nhìn lại mình, lượng giá được chân tướng của mình cũng như con đường mà mình đang đi. Trường hợp những người học trò chỉ tìm đến thầy để học đạo như cách học trò đến trường thu lượm kiến thức, hoặc chỉ như những học giả muốn tìm hiểu một thứ triết lý gì đó cho thỏa tính hiếu kỳ, hay để soạn viết một tác phẩm biên khảo công phu mà dương danh với đời, hoặc như những người tín đồ đúng nghĩa, tức là chỉ đến với tôn giáo bằng niềm tin không cần suy xét, tìm đến nơi thờ tự đấng thần linh để cầu sự che chở hoặc ban phước lành, hoặc những người tìm đến tôn giáo chỉ vì muốn trả ơn đã được tôn giáo đó giúp đỡ vật chất khi ngặt nghèo, hoặc những người tìm đến với tôn giáo chỉ vì để được kết hôn với người thuộc tôn giáo ấy, hoặc những người tìm đến với tôn giáo chỉ để học một cách sống đạo đức, hay chỉ để học một nếp sống hòa bình, an lạc, nhàn nhã trong cuộc đời, thì bài viết này không liên hệ gì đến họ cả. Bởi vì những gì mà số người này tìm kiếm, họ có thể tìm được ở bất cứ nhà đạo đức nào, bất cứ vị học giả hay triết gia nào, bất cứ vị bác sĩ tâm thần nào, bất cứ nhà từ thiện xã hội nào, bất cứ vị thầy nào của tất cả các tôn giáo có mặt trên thế gian này. Nhưng để vĩnh viễn thoát ly sinh tử, hay ít nhất cũng chọn được chính đạo để xác định tiêu đích giải thoát của mình, người học trò phải tìm cho kỳ được một vị chân sư, phàm hay thánh, đang ngày đêm nỗ lực hướng đến tiêu đích giải thoát đó và đang sống giữa cuộc đời ô trược này mà không đắm nhiễm cuộc đời. Tính cách bất nhiễm của vị chân sư đó được thể hiện trong tinh thần vô ngã. Sự tu tập của người theo Phật giáo khác với tín đồ của các tôn giáo khác ở chỗ đó. Trong Phật giáo không có phương pháp cao thượng hay phương pháp thấp kém, chỉ có phương tiện thiện xảo hay phương tiện không thiện xảo. phương tiện có thiện xảo hay không là chỗ nó được thực hiện trong tinh thần vô ngã hay chấp ngã. Phương tiện thiện xảo là thứ phương tiện tối thắng, vừa cứu độ lợi ích cho chúng sanh, vừa giúp hành giả dẹp trừ được sự chấp ngã và giải thoát sinh tử luân hồi. Phương tiện không thiện xảo thì chỉ đưa chúng ta đến gần với thế giới của ma vương, và nếu có giúp gì chăng thì chỉ giúp chúng ta trở thành những con người đàng hoàng, đứng đắn, mô phạm đạo đức, sống an hòa trên cuộc đời. Những nhà đạo đức được khuôn nắn từ các phương tiện không thiện xảo thì có thể suốt đời tuân thủ các quy tắc mô phạm của thế gian, không tổn hại đến ai mà có thể đem lại lợi ích tạm thời nào đó về vật chất hay tinh thần cho kẻ khác. Nhưng bản thân họ, cái ngã đang được nuôi lớn từng giây từng phút của họ, thì tiếp tục lang thang trong cõi luân hồi. Trong khi đó, việc hành đạo của một bậc chân sư thì vừa cứu độ chúng sanh, vừa cứu độ chính mình, ra khỏi trùng vây của ngã chấp, thoát ly hoàn toàn cái vòng luẩn quẩn của sinh tử. Người xuất gia sở dĩ đứng trên tất cả là do đã sống vì tất cả. Sống vì tất cả là do không còn bám chặt vào gốc rễ của tự ngã. Tu tập, hành đạo, làm việc thiện mà cứ khư khư bám chặt lấy tự ngã thì suốt đời suốt kiếp cũng chỉ là viên sỏi lặn xuống đáy nước. Trong khi đó, những ai đã phá trừ tất cả mọi thứ gốc rễ, mọi thứ đeo bám, mọi thứ dầm già nặng nhọc của hình thức và tự tâm thì có thể như cánh nhạn, như làn mây, như sợi khói mỏng hay như chiếc bong bóng nhẹ nhàng bay lên bầu trời vô tận. Thực ra, những vị chân tăng nói trên không phải là không có. Có khi họ ẩn thân ở một nơi đèo heo hút gió, mà cũng có khi họ sống rất gần gũi với chúng ta. Chỉ tại chúng ta thích chạy theo giá trị hời hợt của đám đông, cứ tưởng rằng hễ là chân sư thì phải nổi tiếng, hoặc kẻ nào nổi tiếng thì phải là chân sư, nên không nhìn ra được những vị chân sư rất bình phàm, trơn chất giản dị, có khi chẳng có một mảy may tài năng phép lạ, tiếng tăm, bằng cấp hay danh vọng gì cả. Không có thứ thước đo nào của thế gian này có thể định lượng được chân giá trị của một bậc chân sư. Chỉ có chìa khóa duy nhất, tinh thần vô ngã, mà Phật dạy hơn 2000 năm trước, là có thể mở ra cho người môn đệ nguồn hứng cảm vô tận của giải thoát giác ngộ. Tinh thần ấy đã đào tạo nên nhiều thế hệ chân tăng cho nhiều quốc gia, nhiều thời đại, cống hiến cho cuộc đời những bậc thầy thông dong tự tại, đến và đi một cách lặng lẽ, không cột trói mình vào bất cứ thứ hình thức dườm giả, huyễn vọng nào của cuộc đời. Riêng tôi luôn nhìn thấy họ quanh tôi, rất thân cận với tôi. Thân cận, nhưng họ lại ở trên tôi rất xa, bởi vì họ đứng trên tất cả, mà không bao giờ thấy mình đứng trên tất cả.